Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng nhờ suy nghĩ hiện giờ của hắn đã đặt nền tảng vững chắc để nhiều năm sau, khi dị tộc xâm lấn quy mô lớn thì toàn bộ lãnh địa hỗn loạn đã có được lực lượng súng ống đạn dược siêu mạnh khó có thể tưởng tượng. Bởi vì thuộc tính tu luyện võ học nên có thể nói là Hỏa Vân Tông cực kỳ am hiểu chức nghiệp luyện khí này. Phần lớn nguồn thu kinh tế của tông môn đều dựa vào công lao của luyện khí các. Cho nên, quy mô của luyện khí các coi như tương đối khổng lồ, trực tiếp gom hết cả ngọn núi vào phạm vi của luyện khí các. Quy mô thật sự rất lớn. Khi đến nơi này, Lâm Lăng ngẩng đầu, nhìn luyện khí các giống như ngọn núi lửa trước mắt thì trong lòng cảm thấy thật chấn động. Hắn có thể cảm ứng được, linh khí hỏa hệ khu vực này nồng đậm đến cực đoan. Trước khi tới đây, Lâm Lăng đã thu được một ít tin tức từ chỗ đảo Linh. Hắn biết thành viên trong luyện khí các của Hỏa Vân Tông cũng có phân chia tầng lớp địa vị nghiêm ngặt, bao gồm luyện khí tạp dịch, luyện khí sư, luyện khí đại sư, luyện khí tông sư. Bốn cấp bậc tượng trưng cho địa vị và mức các loại tài nguyên được hưởng thụ khác nhau. Khổng Võ là một luyện khí đại sư, dựa theo cấp bậc địa vị thì khu vực luyện khí của ông ta phải nằm ở giữa sườn núi. Lâm Lăng mặc bộ quần áo của chấp sự áo trắng, hắn đã có được đặc quyền nên trên đường đi đến cũng rất thuận lợi. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đến địa điểm, nhiệt độ của nơi này càng nóng bức hơn chân núi. Xin hỏi Khổng Võ đại sư ở đâu? Lâm Lăng tìm một luyện khí tạp dịch và dò hỏi. Người muốn tìm Khổng đại sư? Tên luyện khí tạp dịch kia kinh ngạc liếc nhìn Lâm Lăng một cái, nhìn vẻ mặt này thì có vẻ khá sợ Khổng Võ. Đúng vậy, Lâm Lăng thản nhiên gật đầu. Tòa nhất bên trái chính là luyện khí các của Khổng đại sư. Tên đệ tử tạp dịch kia duỗi tay, chỉ về hướng tòa lầu các cách đó không xa. Lầu các kia đen nhánh, bố cục mang đến cho người ta cảm giác thô kệch nhưng hùng tráng. Vật liệu xây dựng nó là loại khoáng thạch quý hiếm nào đó, không chỉ kiên cố, hơn nữa còn rất chống nóng. Trong lúc luyện khí, mỗi ngày rèn đúc đều mở bếp lò ra, đặc biệt là luyện chế vật liệu đặc thù cần ngọn lửa rất nóng để tinh luyện. Trong hoàn cảnh cực nóng này, đá tảng tầm thường hoàn toàn không chịu đựng được. Cánh cổng luyện khí các mở rộng, Lâm Lăng thong dong đi vào. Sau khi bước vào cổng, từng tiếng rèn đánh chói tai đột nhiên truyền đến bên tai. Đập vào mắt là hơn 10 đệ tử tạp dịch đang bận rộn. Phát hiện có người tiến vào, bọn họ ngước đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy là một chấp sự áo trắng thì không phản ứng mà tiếp tục làm việc. Lâm Lăng cũng không, cách chương.